Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, Thượng Cổ Thiên Kiêu, chương 443, Thượng Cổ Thiên Kiêu, tiên mộ chấn động, bát phương run rẩy, phảng phất sau một khắc liền muốn nổ tung. Xem tình cảnh này, tất cả mọi người tâm thần rung động, nhanh chóng lùi về phía sau, tụ tập cùng nhau cảnh giác phòng bị. Tình cảnh này, có thể nói dọa hoài mọi người. Người người cảm giác được khí tức kinh khủng đang tràn ngập. Thượng cổ hoang long tộc, này bia mộ đang run rẩy. Lẽ nào thật sự muốn phục sinh? Nguyệt Hy sắc mặt giật mình, nhìn chằm chằm phía kia bia mộ. Này chính là hoang long tộc thiên kiêu một đời chi mộ. Thuộc về thời đại thượng cổ nhân vật, hiện tại bia mộ chính đang run rẩy. Hấp thu bị nổ nát hoang long tộc thanh niên huyết nhục. Thậm chí linh hồn đều bị thôn phệ đi vào. Chỉ thấy, này một đạo bá vương long bóng mờ. Chính dãy dụa rít gào. Sợ hãi giống to, vẫn như cũ bị nuốt tiến vào bia mộ bên trong. Tình cảnh này, nhìn ra mọi người tâm thần rung mạnh. Hoàn toàn chưa hề nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế một cái biến cố. Giờ khắc này, không chỉ có bọn họ. Chính là Lâm Dật bản thân liền cảm thấy có chút sợ hãi. Vừa mới, này một tiếng rồng ngâm truyền đến, trực tiếp đập vỡ tan hắn dị tượng, thậm chí đem chấn thương, tuy rằng không lớn, vẫn như cũ khủng bố. Hống, bỗng nhiên, một tiếng giống to truyền đến, hư không chấn động, toàn bộ thiên mộ đều run run rẩy rẩy lên. Tiếp theo, tự phía kia bia mộ bên trên tỏa ra sông lên thiên sát khí. Long uy cuồn cuộn, bao phủ bát phương, này một luồng uy thế mạnh, liền ngay cả thân là Lâm Dật vật cưỡi giao long đều có vẻ rất buồn bực. Tựa hồ bị kích thích đến, mà còn lại mọi người nhanh chóng lùi về phía sau, nghi ngờ không thôi nhìn chằm chằm phía kia mộ huyệt, sản sinh quỷ dị biến hóa, nát, đột nhiên, Hà Linh sắc mặt sợ hãi, nhìn thấy phía kia bia mộ dĩ nhiên nứt ra. Từng đạo vết rách lan tràn, cuối cùng răng rắc nát một chỗ, cả kinh mọi người trái tim nhảy vụt, cảm giác rất đáng sợ. Sau đó, làm bia mộ vừa vỡ, mộ huyệt bên trong đột nhiên bay lên một luồng hùng vĩ phù văn. Đạo đạo ánh sáng đan chéo, chỉ tiếc sau một khắc liền bị một luồng sát khí cho phá tan. Ầm ầm, trong phút chốc, thay đổi bất ngờ. Khủng bố sát khí tự mộ huyệt bên trong dâng lên mà ra. Bao phủ thiên địa, đây là một luồng bá vương long khí thức, đến từ cổ lão thời đại thượng cổ. Quả nhiên, tự phía kia mộ huyệt bên trong, dĩ nhiên vọt lên một đạo khủng bố bóng người. Ngang nhiên rít gào, đây là một đạo to lớn long ảnh, cả người sát khí trùng thiên, cực kỳ bá liệt uy thế phô thiên cái địa, đây là bá vương long. Một con bá vương long ngẩng đầu gào thét, bản tọa rốt cục đi ra. Đi ra, Chu Thiên Kiếm Vương, bản tọa phải đem ngươi lột ra chóc thịt này rồng ngâm từng trận. Cho mọi người tại đây áp lực cực lớn, thực sự khó mà tin nổi. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, con này bá vương long, toàn thân huyết quang tràn ngập, sát khí nồng nặc, chính là thượng cổ hoang long tộc thiên kiêu một đời. Phục sinh, ầm, nhưng vào lúc này, lại một luồng khủng bố uy thế trùng thiên, gây nên này một con bá vương long chú ý. Hắn rộng rãi xoay người, nhìn chằm chằm một chỗ, vừa vặn nhìn thấy một cái mộ huyệt bên trong, bỗng nhiên nổ nát, một bóng người trùng thiên. Ta lôi ma lại trở về rồi, gầm lên giận dữ, nương theo đầy trời lôi đình cuồn cuộn, đan chéo thành một bóng người. Đây là một tên vóc người khôi ngô thanh niên, tóc dài hóa thành từng tia lôi điện đan chéo. Con mắt xuyên thủng hư không, đảo qua bát phương, cuối cùng nhìn chằm chằm này bá vương long. Long cổ, ngươi còn chưa có chết. Lôi ma tiếng nói ầm ầm, rung động hư không, hắn một câu nói truyền đến, nhất thời cho mọi người áp lực vô tận. Đây chính là thuộc về cổ lão thiên kiêu vô thượng uy thế. Giờ khắc này, này hai đại cổ lão thiên kiêu phục sinh, để Lâm Dật đám người sắc mặt cuồng biến, lại vẫn không chết, từ thời đại thượng cổ, đến hiện ở thời đại này, những ngày này kiêu bị mai táng còn chưa có chết đi. Cảnh tượng này, bất kể là ai, đều có một loại linh hồn run rẩy cảm giác. Thật đáng sợ, con kia thiên lang tựa hồ cũng không chết đây. Lúc này, lôi ma cùng long cổ rộng rãi xoay người, đồng thời nhìn chằm chằm một chỗ, mà lâm giật chờ người dồn dập nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy, một phương bia mộ bên trên, đang có hai con thiên lang hồn phách bị thôn phệ. Tiếp theo mộ huyệt nổ tung, ầm ầm một tiếng, một con to lớn thiên lang phóng lên trời. Uy thế ngập trời, đầy người yêu khí khủng bố. Liền ngay cả yêu cơ đều cảm giác được một loại khiếp đảm khí tức. Thiên lang tộc thượng cổ thiên kiêu. Lang á, lâm giật lẩm bẩm một câu. Tâm thần chấn động, hắn vừa mới gặp này một cái bia mộ. Ghi chép chính là thiên lang tộc thượng cổ thiên kiêu. Chính là lang á, mà một bên yêu cơ càng rõ ràng một điểm. Sắc mặt cảnh giác, lẩm bẩm nói. Hắn còn chưa có chết. Đồn đại cái tên này tương đương hung tàn. Chính là bổn tộc không ít thiên tài đều chết vào hắn tay. Lại càng không nói các tộc thiên tài, cáo. Một tiếng sói chu, kinh thiên động địa, khủng bố yêu khí quét ngang bát phương. Để mọi người không thể không nhấc lên sức mạnh chống đối. Giờ khắc này, lâm giật chờ nhân tài sâu sắc biết được. Những này cổ lão thiên kiêu nhân vật, là cỡ nào đáng sợ. Thế nhưng, như vậy nhân vật khủng bố, lại bị niêm phong ở mộ huyệt bên trong. Thực sự không thể nào tưởng tượng được này Chu Tiên Kiếm Vương đáng sợ. Chu Tiên Kiếm Vương đây, bản tọa muốn nuốt hắn. Này lang á một trận biến ảo, hóa thành một tên khôi ngô thanh niên. Một mặt lạnh lẽo sát ý đang tràn ngập. Lời này vừa ra, mới phát hiện đối diện hai đại cổ lão thiên kiêu. Lôi ma cùng long cổ sắc mặt hai người khó chịu nhìn hắn. Ta cũng phải tìm hắn. Lại dám nắm bản tọa làm mắt trận. Đột nhiên, lại một câu âm trầm lời nói truyền đến. Gây nên mọi người tại đây cảnh giác. Chỉ thấy, một khối bia mộ ầm ầm phá nát. Đầy trời quỷ hỏa đốt cháy cửu thiên. Bỗng nhiên, kinh thấy một đạo quỷ ảnh trung thiên. Ầm ầm một tiếng, suýt nữa đem mọi người cho đánh bay ra ngoài. Sắc mặt chấn động không gì sánh nổi. Đây là Xâm La quỷ tộc một vị thượng cổ thiên kiêu. Dĩ nhiên phục sinh, quả thực khó mà tin nổi. Lâm giật chờ tâm thần người chấn động, nhìn chằm chằm này một đạo trôi nổi bóng người. Cả người âm khí bao phủ, quỷ hỏa tùm, thật đáng sợ. Xâm La quỷ tộc, La Phù, ta ghét nhất ngươi bộ dáng này, long cổ đạp bước mà ra. Hừ lạnh một câu. Quả nhiên, lâm giật đám người nhìn thấy, lôi ma cùng lang á lập tức tiến lên, khí tức uy thế, hiển nhiên rất tức giận. Những này thượng cổ thiên kiêu có rất lớn tính khí, trong lòng ngạo cực kỳ, nhìn thấy này La Phù lại dám như vậy đối với bọn họ tỏa ra uy thế. Quả thực chính là nổi nóng. Hừ, này quỷ tộc thanh niên hừ lạnh một tiếng, âm lạnh nói, ba người các ngươi. Hôm nay bản tọa không công phu bồi các ngươi chơi. Ta hiện tại chỉ muốn tìm tới Chu Tiên Kiếm Vương. Để năm đó bị ép sỉ nhục. Chu Tiên Kiếm Vương đây. Gầm lên giận dữ. Này Xâm La tộc thượng cổ thiên kiêu bạo phát. Ầm ầm một tiếng. Toàn bộ mộ huyệt suýt nữa liền tan vỡ. Thế nhưng, tiên mộ bên trong đạo đạo trận văn đan chéo lấp lóe. Dĩ nhiên không có bất kỳ phá nát dấu hiệu. Nhưng là, để lâm giật sợ hãi chính là, những này thượng cổ thiên kiêu là làm sao phục sinh. Duy nhất có thể, chính là vừa mới giết chết mấy lớn cổ tộc thiên tài. Cái đó huyết nhục linh hồn bị mộ huyệt nuốt chửng, lúc này mới để những này thượng cổ thiên kiêu phục sinh. Nhưng là, lại một vấn đề đi ra, Chu Tiên Kiếm Vương chính là viễn cổ thời đại nhân vật. Làm sao bắt những này thượng cổ thiên kiêu? Cứ thế còn có trung cổ thiên kiêu, lẽ nào hắn có thể sống thời gian dài như vậy? Chu Tiên Kiếm Vương chết rồi. Lúc này, này mấy lớn thượng cổ thiên kiêu rộng rãi tỉnh ngộ, nhìn chằm chằm một khối to lớn bia mộ. Bên trên, viết chính là nhân tộc cái thế nhân kiệt Chu Tiên Kiếm Vương chi mộ. Tựa hồ thật chết rồi. Nhìn thấy này, lôi ma, long cổ, lang á, La Phù bốn người sắc mặt âm trầm. Muốn nhiều khó coi liền nhiều khó coi. Mà vào lúc này, bọn họ mới phát hiện nơi này còn có một đám người tồn tại. Vừa vặn nhìn sang, ồ, vài tiếng ngạc nhiên nghi ngờ. Bốn người này hơi kinh ngạc, đánh giá Lâm Dật chờ người, càng xem càng kinh ngạc, này bốn cái gia hỏa, có thể đều là thời đại thượng cổ thiên kiêu nhân vật. Một thân khí tức cường đại cực kỳ, cho mọi người một loại trầm trọng áp lực, mãi đến tận hiện tại, bọn họ mới biết rõ, mình cùng những này cổ lão thiên kiêu trong lúc đó, đến cùng cách biệt bao nhiêu, nguyên bản ở trong truyền thuyết không cái gì, thế nhưng hiện tại sống lại, có thể khoảng cách gần so sánh, mới tỉnh ngộ ra mình cùng những này cổ lão thiên kiêu cách biệt đúng là quá xa. Nguyệt tộc, Phượng tộc, Phong Vân cổ tộc, Thiên Hồ tộc, Thạch Linh tộc, này bốn cái cổ lão thiên kiêu lẩm bẩm một câu, nhìn ra mọi người tại đây chủng tộc thân phận, nhiên, khi thấy Lâm Dật chờ bốn cái nhân tộc thời điểm, này bốn cái cổ lão thiên kiêu sắc mặt nhất thời âm lãnh hạ xuống. Cả người sát ý dâng trào, thậm chí ngay cả trần chờ đều không có, ngay lập tức sẽ ra tay đánh giết, nhân tộc, đều đáng chết, lôi ma trước tiên hành động, lật bàn tay một cái, đầy trời lôi đình ầm ầm cuốn xuống, hướng Lâm Dật, Hàn Linh bọn bốn người nhấn chìm mà tới, trong phút chốc, lôi hải lăn lộn, hơi thở của sự hủy diệt đang cuộn trào, không nói Nguyệt Hy chờ người, chính là thân là lôi hải bên dưới Lâm Dật bọn người sợ hãi. Nguồn sức mạnh này mạnh, thực sự vượt qua tưởng tượng, thậm chí trong lòng đản sinh ra một luồng không cách nào chống đối ý nghĩ. Nhưng là, Lâm Dật không phải là dễ bắt nạt như vậy, trải qua mấy lần thiên phạt gột rửa, làm sao có khả năng e ngại này cỗ lôi đình, cho ta nát tan, bỗng nhiên, một tiếng gầm lên truyền đến, bát phương lôi đình bỗng nhiên chấn động, tiếp theo ầm ầm một tiếng, bị một bóng người miễn cưỡng đánh nổ, hóa thành hồ quang tiêu tan hư không. Vào lúc này, Hàn Linh chờ nhân tài chân chính ý thức được, Lâm Dật cùng bọn họ chênh lệch là to lớn, giờ khắc này chính là như vậy, vẻn vẹn một quyền liền đánh nổ này cỗ đáng sợ lôi đình. Liền ngay cả lôi ma đều hơi ngạc nhiên nghi ngờ, thú vị, này nhân tộc huyết mạch có chút ý nghĩa, hắn liên tục cười lạnh. Đang muốn ra tay, nhưng, tiếp đó, nhưng cảm giác được một luồng hơi thở quen thuộc, sắc mặt lợi mã liền thay đổi, không chỉ có là hắn, chính là còn lại long cổ chờ thượng cổ thiên kiêu dồn dập xoay người. Nhìn chằm chằm này một khối bia mộ bên dưới, vừa vặn nhìn thấy một đạo ngồi khoanh chân bóng người, Chu Tiên Kiếm Ý, lẽ nào là muốn truyền thừa đời kế tiếp Chu Tiên Kiếm Vương? Xâm La quỷ tộc thanh niên La Phù sắc mặt giật mình. Tiếp theo giận tím mặt lên, đáng chết, lại muốn truyền thừa đời kế tiếp Chu Tiên Kiếm Vương, quả thực chính là vọng tưởng, long cổ đồng dạng giận tím mặt. Rít gào liên tục, đón lấy, tứ đại thượng cổ thiên kiêu lập tức đạt thành thỏa thuận. Muốn xóa bỏ này nhân tộc, bằng không, hắn rất có thể liền sinh ra đời kế tiếp Chu Tiên Kiếm Vương. Đây là không cách nào khoan dung tồn tại, giết cái này nhân tộc. Hắn ở lĩnh ngộ Chu Tiên Kiếm Ý, người này không thể lưu. Tứ đại thượng cổ thiên kiêu gào thét, cả người sức mạnh bạo phát, ầm ầm hướng phía dưới người ảnh sát đi. Bọn họ bốn người đối với Chu Tiên Kiếm Vương khí tức mẫn cảm nhất. Giờ khắc này cảm ứng được kiếm ý, càng khẳng định là ở truyền thừa đời kế tiếp Chu Tiên Kiếm Vương. Vì lẽ đó, là muốn tiêu diệt người này. Dù sao bọn họ đều là bị thời đại thượng cổ Chu Tiên Kiếm Vương truyền nhân cho phong ấn. Bây giờ nhìn đến đương nhiên phải giết chết, bằng không làm sao tiêu trừ trong lòng lớn hận. Mắt thấy tứ đại thượng cổ thiên kiêu cùng nhau bạo phát. Muốn đánh giết này một đạo tỉnh ngộ bên trong bóng người. Tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, đặc biệt Lâm Dật bản thân, càng là không cách nào khoan dung chuyện như vậy tồn tại. Nhân tộc thiếu hụt cường giả, càng thiếu hụt một đời tuấn kiệt, phần ta chiến huyết, nhiên ta sinh mệnh, đột nhiên, một tiếng trầm thấp nỉ non truyền đến, mọi người sợ hãi kinh giác, nhìn thấy Lâm Dật dĩ nhiên bay lên trời, vừa đốt cháy huyết mạch chi lực, lấy sinh mệnh đổi lấy sức mạnh, vận dụng phần huyết bí thuật, muốn ngăn cả này tứ đại thượng cổ thiên kiêu. Thế nhưng, hắn nghĩ không phải là ngăn cản. Mà là muốn tiêu diệt này thượng cổ tứ đại thiên kiêu. Vì lẽ đó một thiêu đốt chính là 300 năm tuổi thọ. lập tức sản sinh khủng bố nổ tung, vô tận uy thế bao phủ mà ra, tất cả mọi người khuôn mặt sợ hãi. Hết chương.